Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 195, giáo dục tiểu bằng hữu. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma, treo giải thưởng kim tiếp cận 300 triệu nam nhân, phi thường kinh khủng, người này đi tới nơi này, còn cùng mình huynh đệ xảy ra chiến đấu, tình huống không ổn a. Zimbay từng giọt mồ hôi nhỏ xuống, thần kinh căng thẳng, không dám buông lỏng cảnh giác. Kuma gây áp lực cho hắn quá lớn, không cách nào dễ dàng. Tích đáp, mồ hôi tích rơi xuống mặt đất. Hắn không có động, bên người ngư nhân, nhìn chăm chú đại trên người anh. Phát hiện đại ca rất khẩn trương. Bọn họ cảm nhận được cổ này áp lực khổng lồ, giống như từng tòa núi đỉnh chèn ép trên người bọn họ. Cái kia nhìn bình tĩnh nam nhân, bên người bao phủ một cổ cường đại áp lực, không pháp chính thường hô hấp, mồ hôi đầm đìa, không có người chọn động thủ, bọn họ ngạnh nuốt một hớp, sợ hãi, đối với, đúng, nguy hiểm cảm giác, bọn họ vượt qua người bình thường, không đánh sao, Kuma mở miệng, bình tĩnh hỏi, nhìn như buồn cười dưới con mắt, cất giấu máu kia tinh hai tròng mắt. Cứ việc Kuma ẩn giấu rất sâu, Zimbay thấy, đồng tử ngưng tụ thành một cái cứ điểm, sợ hãi lại một lần đầy toàn thân, thầm nghĩ phải mắng A Dragon tên khốn kia, thế nào trêu chọc cái này loại hung ác loại người, ngươi lại không thể để cho ta sống dễ chịu một chút sao? Hiện tại có thể như thế nào cho phải, chiến đấu đi, khẳng định sẽ chết rất nhiều người, mà còn, không nhất định có thể thắng. Địch nhân kinh khủng, vượt qua hắn phỏng chừng, sợ rằng toàn bộ người cùng tiến lên, không thấy được có thể lấy lòng, không biết ta huynh đệ A Long như thế nào đắc tội các hạ. Nói phải trái, ai a, thông minh, đắc tội ngược lại không phải là đắc tội, khả năng hắn nhìn ta không hợp mắt, muốn làm ta, thanh âm nói rất bình thản, có thể Zimbay nhìn ra, hắn tựa hồ, có chút tức giận, khục khục. Cái kia, ta thay ta huynh đệ A Long cho các hạ bồi tội một tiếng. Nhìn các hạ khoan dung độ lượng, tha thứ ta huynh đệ cái này một lần. Không biết các hạ, chấm ngoặc kép, bồi tội, toàn bộ các ngươi sao? Nếu là bồi tội có ích, còn muốn cảnh sát làm gì? Kuma đảo qua liếc mắt, một mình ngươi không đủ. Ta muốn toàn bộ người cho ta bồi tội. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn không muốn. Nhưng là ta không biết ta sẽ làm ra cái gì sự tình. Đây là uy hiếp, trần trụi uy hiếp, Zimbay yên lặng, không nói lời nào, sau lưng ngư nhân cũng không có hắn tính khí tốt như vậy. Căm phẫn chỉ Kuma, giống giận đại ca, giết hắn, hắn chỉ có một người. Phách lối cái gì, chẳng lẽ đại ca chúng ta bồi tội còn chưa đủ sao? Đáng ghét, nhân loại, lòng tham không đáy. Đại ca, chúng ta không thể, đại ca, chúng ta nhiều người như vậy, không sợ hắn, tư tưởng rất tốt, nhiều người đánh người ít, khẳng định sẽ thắng, bọn họ cho là lá cháu đi thăm ông nội đây. Zimbay rất khổ sở, các ngươi những thứ này không có kiến thức người, cũng không biết người nam nhân trước mắt này kinh khủng, từng cái tự cho là đúng, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, nhiều người lấn hiếp người ít. Thua thiệt các ngươi nói được. Đây là đang tìm chết. Im miệng. Đại ca. Zimbay đại ca. Chúng ta không thể. Chấm ngoặc kép. Im miệng cho ta. Gầm lên giận dữ. Sở hữu ngư nhân không dám lên tiếng. Cúi đầu. Zimbay mỉm cười hướng về phía Kuma. Nói. Không biết các hạ như thế nào mới có thể hài lòng. Người rất hiểu chuyện. Các hạ nói đùa. Kuma đảo qua bọn họ liếc mắt. Khinh thường nói, bọn họ quá phế. Coi như là nói xin lỗi ta. Ta cũng không cần. Còn như ngươi, có thể suy tính một chút. Zimbay khóe miệng co giật thoáng cái. Ta nói huynh đệ, người trong hai có thể. Vì sao nhất định phải nói ra? Đây không phải là làm sự tình sao? Bất kể là ai bị người nói là phế vật, đều sẽ không nhịn được. Quả nhiên, ngư nhân môn căm phẫn. Zimbay đại ca. Hắn, chấm ngoặc kép, ta bất kể, đại ca, ta muốn chơi hắn, Zimbay đại ca, thật xin lỗi, chúng ta không thể, chấm ngoặc kép, ngư nhân môn điên cuồng, nhìn chằm chằm Kuma, đỏ tươi hai tròng mắt, chuẩn bị động thủ. Kuma không nhúc nhích, mỉm cười xem của bọn hắn, ôm thánh kinh, không chút nào phải chiến đấu ý tứ. Ngư nhân môn càng tức giận, xem thường, bọn họ nhất ghét người khác xem thường chính mình. Đáng chết, đáng chết, vừa mới chuẩn bị xông lên, xa xa truyền tới một giọng nói, rung trời thanh âm, dừng tay, giống vậy nói kêu hai lần, thanh âm quen thuộc, sở hữu ngư nhân ánh mắt sáng lên, nhìn về phía phương xa, đỏ tươi hai tròng mắt ảm đạm xuống, chỉ có hưng phấn, vui vẻ, kích động, trở lại sao, đại ca trở lại sao, sở hữu ngư nhân đều có một cái đại ca, chung nhau đại ca, một cái ngư nhân xuyên qua đám người, xuất hiện trước mặt mọi người, hắn đeo túi đeo lưng, lập tức đi tới Kuma trước mặt, 90 độ khom người, kích động nói, ân nhân, làm sao ngươi tới ngư nhân đảo, cũng bước trước thời hạn cùng ta nói một tiếng, các ngươi cũng làm nha, có phải hay không tìm chết, đây là ta ân nhân, nổi giận gầm lên một tiếng, ngư nhân môn không dám lên tiếng, cúi đầu, ủy khuất, Fisher Tiger, ngư nhân lãnh tụ Fisher Tiger, bị ngư nhân môn trở thành đại ca, hắn nói, tại ngư nhân trong đường phố, nhưng là rất có phân lượng, trên căn bản không có ngư nhân dám không nghe hắn nói. Đại ca, chúng ta, chấm ngoặc kép, đại ca, chúng ta xung động, được, đều tản ra, còn vây ở chỗ này làm gì? Trợn mắt chừng một cái, sở hữu ngư nhân tản ra, không dám lại bao vây Kuma. Fisher Tiger đầu mắt nhìn hướng Kuma, kích động nói, ân nhân, ngươi chừng nào thì đến, ta còn tưởng rằng ngươi, chấm ngoặc kép, đã cho ta cái gì? Nghĩ đến ngươi, chấm ngoặc kép, Fisher Tiger không có nói tiếp, chung quanh quá nhiều người, cái này loại sự tình khó mà nói cho bọn hắn nghe. Nhiều người ở đây, không phải là nói chuyện địa phương. Ân nhân, đi theo ta. Kuma nhìn chung quanh một chút, gật đầu một cái. Fisher Tiger trở lại, sở hữu chiến đấu. Thoáng cái bình tức, Jinbei với ở tại bọn hắn phía sau. Nhìn Kuma bóng lưng, còn có đại ca bóng lưng. Tràn đầy nghi hoặc, ân nhân, chẳng lẽ là người kia? Bọn họ đi tới ngư nhân trong đường phố. Một tòa so với tương đối khá địa phương. Fisher Tiger xua tan những người khác, lưu lại Jinbei một người. Bọn họ ngồi chung một chỗ, mang lên bầu rượu. Fisher Tiger trước tiên chính là cảm kích ân nhân lại lần ân cứu mạng. Kuma gật đầu, uống rượu. Ngư nhân cũng có để cho người tôn kính địa phương, ngư nhân là sẽ không quên cảm ơn. Những lời này để cho Kuma rất khiếp sợ. Một ly rượu, kính với nhau. Ân nhân, ngươi làm sao sẽ tới đến ngư nhân đảo? Chẳng lẽ ngươi muốn đi trước tân thế giới? Ừ, là thời điểm đi tân thế giới. Đi đến nơi đó, hy vọng có thể thiếu chút phiền toái. Chê phiền toái Kuma, nhìn về phía thiên không. Đại dương thiên không, tràn đầy sắc thái thần bí. Tân thế giới, hắn muốn đi. Fisher Tiger không có giấu giếm, trực tiếp kể lể tình cảnh lúc đó. Lúc ấy bọn họ sau khi đi, đụng phải rất nhiều hải quân bao vây, vô cùng chật vật, hắn rốt cuộc mang theo những nô lệ kia trốn ra được. Sau đó đường ai nấy đi, hắn là cái cuối cùng đi, không có địa phương có thể đi, chỉ có trở lại ngư nhân đảo. Sau đó, đi tân thế giới, đây là hắn quyết định, như là đã bị treo giải thưởng, phải đi đương hải tặc. Một điểm này, hắn đã sớm suy nghĩ xong. Cái này một lần trở lại, rất nhiều huynh đệ cũng không có kinh ngạc, ngược lại là vui vẻ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.